muốn Hàn Mạc đem vương bài ra sử dụng. Nhưng Hàn Mạc ở cánh trái không có bất kỳ một phản ứng nào. Điều này làm cho y không khỏi chửi ầm lên, họ Hàn khốn khiếp. Rốt cuộc muốn làm gì? Muốn Khánh Quân bị đánh lui sao? Các thuộc cấp ở bên cạnh Lâm Thành Phi cũng không nhịn được. Dùng ánh mắt tức giận mà nhìn về phía Đại Doanh Yến Quân. Bỗng có khoái mã phi tới. Báo, bẩm tướng quân. Hữu quân không cản được. Tử thương nghiêm trọng. Lâm Thành Phi nắm chặt roi ngựa. Nhìn hữu quân. Thấy ngụy quân hò hét vang trời. Hiển nhiên là đã chiếm được thượng phong. Giờ phút này, Lâm Thành Phi không kìm nổi mà ăn nói thô tục. Huy roi nói, tôn vinh, mang thân vệ đội bổ sung đi. Bất luận trả cái giá thế nào, cũng phải đột phá. Tôn Vinh giật mình nói, tướng quân, dưới tay gã có hơn ngàn kỵ binh, là thân vệ binh đoàn của chủ tướng. Nói thẳng ra, chính là khi thất bại, đội ngũ này liền bảo vệ chủ tướng thối lui, không được xuất chiến. Lúc này hữu quân gặp nguy, chỉ cần kỵ binh Khánh Quốc tháo chạy, bộ binh căn bản là không thể ngăn cản kỵ binh công kích. Cho nên Lâm Thành Phi dù không muốn, nhưng chỉ có thể đem thân vệ kỵ binh của mình đi ngăn cản. Kỳ thật trong lòng Lâm Thành Phi vô cùng rõ ràng vì sao Hàn Mạc lại chờ đợi. Hàn Mạc hiện tại không dùng vương bài, chính là muốn sau khi kỵ binh xuất trận, làm cho ngụy quân trở tay không kịp. Nếu lúc này đem vương bài ra tham chiến, tuy sẽ làm cho kỵ binh ngụy bị chấn nhiếp thật lớn, nhưng sẽ làm cho chúng cảnh giác. Chỉ cần kỵ binh ngụy quân phát hiện sự tồn tại của vương bài, muốn tiêu diệt bọn họ là khó khăn rất lớn. Đó là lý do Hàn Mạc luôn chờ đợi. Nhưng Lâm Thành Phi lo lắng nhất chính là kỵ binh chưa xuất trận thì hữu quân của mình đã bị tiêu diệt. Nếu như vậy, liên quân sẽ bị tổn thất nặng nề. Đối với việc tiêu diệt kỵ binh địch, Lâm Thành Phi quan tâm tới chiến thắng hơn. Ở hữu quân bố trí 6.000 kỵ binh, mà ngụy quân ngay từ đầu đã phái 10.000 kỵ binh áp chế, muốn nhanh chóng đánh tan Khánh Quân. Nhưng Khánh Quân ngoan cường chống đỡ, kỵ binh hai bên ở bên trong, bộ binh lại xông lên, chiến cuộc cực kỳ hỗn loạn, trải qua chém giết thảm thiết, kỵ binh Khánh Quân tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, 6.000 nhân mã, có 2.000 chết dưới đao của kỵ binh ngụy quân, mà ngụy quân cũng thương tổn không nhỏ, nhưng mục đích của bọn họ là không tiếc giá nào tấn công hữu quân liên quân, mở ra một con đường, cho nên tấn công điên cuồng, khiến cho Khánh Quân ngăn không được, liên tục lui về phía sau. Đang lúc hữu quân sắp sụp đổ, chợt nghe được một trận hét hò vang lên. Thân vệ binh của Lâm Thành Phi đã xông lên. Tuy chỉ có ngàn người, nhưng thanh thế cực lớn. 1.000 người tiến đến, tuy binh lực không hơn ngụy quân, nhưng lại làm cho Khánh Quân vốn lung lay sắp đổ, một lần nữa lại vùng lên. Hàn Mạc bên này, tự nhiên là lúc nào cũng có thám báo lại tình hình chiến đấu. Biết được Lâm Thành Phi cho thân vệ binh của mình tiến lên, Hàn Mạc lập tức lộ ra ý cười. Yến quân bên này, tuy chưa chắc đã tiến về phía trước 300 bước, nhưng dưới khổ chiến, trận hình cũng đang tiến lên một khoảng cách không nhỏ, cũng tạm ngăn chặn được ngụy quân, cũng nên đi ra. Hàn Mạc thì thào nói, không thể nói được lời nào. Chu Tiểu Ngôn rốt cục nói, Tiết Phá Dạ lúc trước được Tư Mã Kình Thiên coi trọng, không có nguyên nhân khác, chỉ bởi vì Tiết Phá Dạ làm việc cẩn trọng, gặp việc luôn bình tĩnh. Hàn Mạc quay đầu nhìn Chu Tiểu Ngôn nói, ngươi biết Tiết Phá Dạ? Tiết gia ở Ngụy Quốc không phải là gia tộc lớn, nhưng vẫn là võ tướng thế gia. Chu Tiểu Ngôn bình tĩnh nói, Ngụy Quốc ngoại trừ hoàng tộc Tư Mã có tam đại võ tướng thế gia, tuy nhiên hôm nay Hầu gia xuống dốc, Khổng gia cũng không người nối nghiệp, chỉ có Tiết gia có Tiết Phá Dạ chống đỡ. Nhưng Tiết Phá Dạ cũng chỉ có thể tính là lương tướng, với tài năng của hắn chỉ có thể thống lĩnh 3 vạn người. Vượt qua số này, khả năng thống lĩnh của hắn liền suy giảm. Hàn Mạc hứng thú nói, Tiểu Chu A, ta thấy ngươi đối với hắn vô cùng hiểu rõ A. Chu Tiểu Ngôn ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng không nói gì. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân đột nhiên kêu lên, Đại tướng quân. Tinh thần Hàn Mạc rung lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hướng hữu quân của liên quân bắn ra hơn 10 mũi hỏa tiễn, vô cùng rõ ràng, bắn liên tục 2 đợt, ngụy quân không nhịn được, Hàn Mạc nắm chặt tay, cười nói, kỵ binh đã xuất trận, ngụy quân đúng là không kìm nổi. Chiến lược của ngụy quân đó là lấy tốc độ nhanh nhất đột phá hữu quân liên quân, sau đó tiến vào bên trong công kích mục tiêu. Mắt thấy hữu quân liên quân sắp sụp đổ, nhưng Lâm Thành Phi lại cho 1.000 thân vệ binh xông lên, khiến cho thế công của ngụy quân lập tức bị chậm lại. Càng quan trọng hơn là Yến quân phụ trách cách tả liên quân tạo cho Khánh quân áp lực thật lớn, Tiết Phá Giả vẫn trụ vững, không hề điều động kỵ binh. Nhưng nhìn tình hình chiến trường, chỉ sợ là không đợi được ngụy quân đột phá hữu quân liên quân, ngược lại bị Yến quân đột phá hữu quân của mình, liền chịu không nổi. Rốt cục phát ra quân lệnh, cho kỵ binh sẵn sàng nghênh địch tiến lên, song phương chém giết, binh sĩ giằng co. Mà 3.000 kỵ binh hiển nhiên là muốn thừa dịp hỗn loạn này đột kích xông lên đánh Khánh quân. 3.000 trọng giáp kỵ binh như gió bão nhắm thẳng hữu quân của liên quân đánh tới. Đại tướng quân, có phát tín hiệu hay không? Lăng Vân hỏi. Hàn Mạc vẻ mặt nghiêm nghị, hai mắt lóe sáng, lắc đầu nói, chờ một chút, chờ thêm một chút, để kỵ binh xông lên đã. Tiếng vó ngựa do 3.000 kỵ binh gây nên so với 30.000 kỵ binh còn muốn vang dội hơn, như trời long đất lở. Mà khi kỵ binh đến, ngụy quân liền đem xe tránh ra hai bên, không hề ngăn chặn, để cho kỵ binh phát động tấn công. Thanh âm quen thuộc kia khiến tướng sĩ Khánh quân thần sắc đại biến, rất nhiều người trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ đã nhiều lần nếm thử sự khủng bố của toán quân kỵ binh kia, dường như đó là một toán kỵ binh từ địa ngục đi đến nhân gian. Bọn họ đại biểu cho sự lãnh huyết, chết chóc. Cho dù là binh sĩ Khánh quân giết địch vô số, nghe được tiếng vó ngựa rung trời, nhìn thấy tiền phương một mảnh đen kịt, tay cầm binh khí cũng nhũn ra. Kỵ binh chẳng những trang bị trọng giáp màu đen, mà ngay cả chiến mã cũng được trang bị, người ngựa như hòa thành một, giống như được đúc từ sắt đen. 3.000 kỵ binh trận hình nghiêm mật, chiến đao giơ lên, ánh sáng chiếu vào chiến đao ánh lên lấp lánh, lạnh thấu xương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, vương bài chế địch. Lúc kỵ binh Khánh quốc cố lấy dũng khí ra tiến đón cũng là lúc những cố sắt thép lao đến như gió xoáy. Giống như những lần trước, lớp kỵ binh Khánh quốc đầu tiên không thể thoát khỏi va chạm. Vô số kỵ binh Khánh quốc ngã xuống, đao trong tay họ chém vào trọng giáp của đối phương làm bắn ra những tia lửa đỏ. Trong khi đó, đao của trọng giáp kỵ binh đã chém vào cổ, đâm vào ngực họ. Kỵ binh giống như nước lũ, chẳng những mang đến lực chấn nhiếp cực lớn, lại còn mang đến một lực phá hoại kinh khủng. Bọn họ như một con dao găm sắc bén, trực tiếp đâm vào bên trong hữu quân, lao về phía trước, thế như trẻ tre. Cùng với tiếng la hét thảm thiết của binh sĩ Khánh quân, là trận hình của họ đã bị xé rách. Lâm Thành Phi trông thấy biến cố của hữu quân, mắt như muốn nứt ra, nhìn cánh trái, phẫn nộ quát, Hàn Mạc đang làm gì? Vì sao còn không phát lệnh? Y lạnh lùng nói, người đâu? Cho khoái mã đi gặp Hàn Mạc, bảo hắn lập tức phát lệnh, chúng tướng cùng nhau chạy đi. Mà Hàn Mạc ở cánh tả lúc này có một vẻ mặt vô cùng ác nghiệt, tay cầm cương ngựa của hắn nắm chặt lại, gân xanh nổi lên thấy rõ. Thám báo gần như là chạy nối tiếp nhau báo cáo, kỵ binh ngụy quân xuất trận, kỵ binh xông vào hữu quân, Khánh quân tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, hiện đang lui về phía sau. Cuối cùng Hàn Mạc cũng giơ tay lên, trầm giọng nói, truyền lệnh. Lăng Vân lập tức xoay người nói, phát tín hiệu. Phía sau Lăng Vân đã có mấy kỵ binh nắm cung tiễn trong tay, nhắm thẳng trời cao. Bên cạnh có hai gã kỵ binh cầm đuốc tiến lên, đốt cháy đầu các mũi tên. 5 mũi hỏa tiễn được phóng lên không trung, sau đó lại đợt thứ hai được phóng ra. Sau khi hai đợt hỏa tiễn được phóng ra, hướng hữu quân liền có hỏa tiễn đáp lại. Hàn Mạc nhìn kỹ hữu quân, thì thào nói, thành bại chính là vào lúc này. Hữu quân liên tục triệt thoái về phía sau, trung quân liền lâm vào khổ chiến. Lâm Thành Phi sắc mặt tái mét, thân vệ đội tinh nhuệ nhất của y đã được điều đi. Tuy rằng ổn định tình thế ngay từ đầu, nhưng thiết kỵ binh vừa ra, thân vệ binh của hắn lập tức gặp tai họa. Thiết kỵ binh vô tình mà chém giết tất cả những gì ngăn cản. thân vệ binh vì ngăn cản trọng kỵ binh mà liều chết ngăn cản, tổn thất vô cùng thê thảm. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn 200 người bỏ mạng nơi xa trường. Lâm Thành Phi chăm chú nhìn cánh tả, mắt lộ hung quang. Trong lòng y lúc này oán hận Hàn Mạc cực độ. Trước trận chiến, Hàn Mạc đề nghị hai quân cùng nhau tiến công Nam Dương Quan. Lâm Thành Phi còn có một chút do dự. Yến quân một lần nữa nhắc lại sự uy hiếp của thiết kỵ binh. Nhưng Hàn Mạc lại phái mật tín tới, nói đã tìm được phương pháp khắc chế kỵ binh của ngụy quân. Lâm Thành Phi bán tín bán nghi, nhưng Lâm Dương Quan trung quy phải đánh hạ, cho nên hai quân liền liên hợp tấn công. Nhưng khổ chiến từ sáng tới giờ, khánh quân tử thương vô số, hữu quân gặp phải nguy cơ sụp đổ, thậm chí thân vệ đội của mình cũng phải tung ra. Hàn Mạc còn không cho Vương Bài xuất trận. Điều này làm cho hắn cảm giác được Hàn Mạc đang cố ý kéo dài thời gian, muốn làm cho quân đội của khánh quân tiêu hao cực độ, tâm tư cực kỳ âm hiểm. Đang lúc y giận dữ, rốt cuộc cũng nhìn thấy cánh tả bắn ra hỏa tiễn, liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại căng thẳng trở lại. Y không thể xác định Vương Bài Hàn Mạc giấu sau hữu quân, làm sao có thể chống lại thiết kỵ binh. Thiết kỵ binh ngụy quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giống như chiến đao sắc bén, đem hữu quân liên quân xé rách. Ở đằng sau thiết kỵ binh, ngụy binh như nước lũ tràn tới, chỉ cần vào sâu trong cánh hữu là có thể thắt chặt lưng của liên quân. Một khi thất bại, cũng chỉ có thể thối lui. Thiết kỵ binh giết tới trung quân, dưới sự phản kích dũng cảm của khánh quân, thiết kỵ binh cũng đã tổn thất hơn 100 người. Thoạt nhìn chết không nhiều lắm, nhưng đối với thiết kỵ binh mà nói, đó là một con số vô cùng to lớn. Toàn thân bọn họ, ngoài trừ lộ ra mắt và miệng, còn lại toàn thân đều được bao trùm trong trọng giáp. Chỗ cổ họng chí mạng cũng được che bằng một thanh đồng, dường như sinh ra để giết chóc. Ở trên chiến trường, mỗi người đều là một công cụ giết chóc. Thiết kỵ binh lại là vương giả trong việc giết chóc. Nơi họ đi qua, máu me tán loạn, người ngã ngửa đổ. Bọn họ vẫn duy trì trận hình nghiêm cẩn, chỉnh tề đi về phía trước. Chợt nghe phía sau khánh quân truyền đến một tiếng kèn cực kỳ vang dội. Nghe thấy tiếng kèn, khánh quân lập tức đình chỉ ngăn cản, nhanh chóng rút sang hai bên. Thiết kỵ binh nhìn thấy bên trong trận hình của khánh quân có một đội ngũ đang tiến tới, cùng với đó là những tiếng rông rông vang lên đều đặn. Trong mắt thiết kỵ binh đều hiện ra vẻ khinh thường. Ở trước mặt bọn họ chưa bao giờ có kẻ thù chính thức. Tuy đội ngũ đang đến nhìn rất có khí thế, nhưng trong mắt thiết kỵ binh chẳng qua chỉ là một lần giãy giụa của khánh quân. Đội quân này đến đây chỉ là chịu chết. Một loạt binh sĩ nâng mặt thuẫn hơn nửa người đứng ở đầu hàng, tiền quân giấu ở mặt sau. Hổ thuẫn giơ lên từng hàng, trên mặt hổ thuẫn cũng khắc hình đầu hổ, nhe nanh múa vuốt rất dữ tợn. Đối với những tấm chắn này, kỵ binh không hề cảm thấy áp lực. Bọn họ biết những tấm chắn này vô cùng chắc chắn, nhưng tuyệt đối không đỡ được vài lần tấn công của thiết kỵ binh. Chỉ cần tới gần, không cần đột phá, chỉ cần đem tấm chăn này xé mở ra, thiết kỵ binh có tự tin sẽ đánh tan khánh quân. Thủ lĩnh thiết kỵ binh giơ chiến đao lên, thiết kỵ binh đông nghìn nghịt phía sau hắn cũng giơ chiến đao nhuốm máu tươi lên, chuẩn bị một lần săn bắn. Chiến đao huy xuống, thiết kỵ binh thúc ngựa ầm ầm xông lên, nhắm thẳng phía trước đột kích. Thiết kỵ binh tin tưởng đây là lực lượng ngăn cản cuối cùng của khánh quân, chỉ cần tiêu diệt đội quân này, khánh quân sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đoàn kỵ binh đối diện với thiết kỵ binh không hề sợ hãi. Đội quân này chính là đội quân mai phục để khắc địch của Hàn Mạc. Ở sau mỗi tấm hổ thuẫn đều giấu ba binh sĩ. Gã nâng thuẫn thì cầm đao, một gã thì cầm thương, một gã mang câu liêm. Người cầm thuẫn, đao đều là những người có khí lực mạnh trong Tây Bắc quân. Họ phải lấy tấm thân máu thịt của mình để giữ thuẫn, nghênh đón lượt tấn công đầu tiên của thiết kỵ binh. Ba người tạo thành một đội, 800 hổ thuẫn phía trước, sắp xếp theo thứ tự. Lúc trước Tiêu Hoài Ngọc huấn luyện tam vị nhất thể trận này, mục đích là muốn binh sĩ của mình sau khi bị loạn thì cũng có thể ba người một tổ kết thành tiểu trận, duy trì chiến đấu. nhưng Tiêu Hoài Ngọc cũng không ngờ, tam vị nhất thể trận của y lại bị Hàn Mạc lợi dụng. Hàn Mạc thân ở Hữu Quân, lúc này không hề bình tĩnh. Tuy rằng hắn luôn tỏ ra mình là một vị chỉ huy lạnh lùng, nhưng sâu trong nội tâm hắn đang khẩn trương vô cùng, trái tim cũng đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Hàn Mạc chỉ cảm thấy, cho dù là lúc trước nhìn thấy Diễm Tuyết Cơ tỉ tỉ không một mảnh vải che thân cũng không có xúc động như vậy, thậm chí trải qua mấy làn sinh tử, hắn cũng không thấy căng thẳng như bây giờ. Tuy hắn nghĩ ra một chiêu này, nhưng chưa hề trải qua thực chiến, không thể xác định chiêu này có thể dùng được hay không. Hắn yên lặng chờ đợi, chỉ cần chiêu này hiệu quả, chỉ cần tiêu diệt toàn bộ đáp thiết kỵ binh hung hãn này, như vậy cái tên Hàn Mạc nhất định sẽ danh chấn thiên hạ, mà uy vọng của hắn trong Tây Bắc quân sẽ lên nhanh như tên lửa. Lúc thiết kỵ binh hung hăng va chạm với hổ thuẫn cũng là lúc người cầm thuẫn và đao lùi lại. Tuy rằng các thuẫn thủ đã cố hết sức ngăn chặn, nhưng cũng có vài người không chịu được, bị đánh ngã. Ngay lập tức lại có đồng bạn xông lên lấp lỗ hổng. Binh sĩ Yến quân cũng hô lớn, các huynh đệ đứng cho vững, có ta đây, chúng ta đồng sinh cộng tử. Toàn bộ đội ngũ, gần một vạn người cùng phát ra một thanh âm, cùng hét lên, thanh thế như sấm sét, không sai, bên cạnh ngươi có ta, chúng ta đồng sinh cộng tử. Trên chiến trường, chúng ta là huynh đệ, chúng ta đồng sinh cộng tử. Ở trong tiếng giống giận dữ, người cầm câu liêm ở đằng sau, dựa vào khe hở, lách mình quăng câu liêm vào vó ngựa. Tuy chiến mã được trang bị áo giáp, nhưng bốn chân lại không được áo giáp bảo vệ. Vô số câu liêm được tung ra, móc chặt vào chân chiến mã. Tuy những binh sĩ cầm câu liêm được huấn luyện trong thời gian rất ngắn, nhưng bọn họ đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc, đã nắm giữ đại khái cách sử dụng câu liêm. Hơn nữa bọn họ lại gánh trách nhiệm trên người, đó là đưa đám thiết kỵ binh này xuống địa ngục. Con vô số thiết kỵ binh trong nháy mắt nâng đao lên liền thấy thân thể trầm xuống, nghe chiến mã hí dài, rồi liền có cảm giác chiến mã dẫm phải bẫy, không hiểu sao mà ngã quỵ về phía trước. Tuy kỵ binh phản ứng không chậm, biết đại sự không ổn, nhưng giờ khắc này, trọng giáp trên người họ lại trở thành gánh nặng. Bọn họ không thể linh hoạt mà nhảy xuống khỏi chiến mã, chỉ có thể ngã theo. Vẫn là khôi giáp nặng nề làm cho họ không thể lập tức đứng lên. Ngay lập tức cảm giác đầu mình mất đi, các binh sĩ cầm câu liêm nắm lấy mũ giáp, chém đầu họ. Yến quân hô như sấm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, trận đánh hủy diệt không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Toán thiết kỵ binh Tả Xung Hữu Đột xông lên phía trước, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, đã có hơn 300 tên kỵ binh ngã xuống. Hơn nữa vừa mới rớt khỏi ngựa, trong nháy mắt đã bị những cây thương dài đâm chết. Đội kỵ binh đứng phía sau thiết kỵ binh không biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy có rất nhiều đồng bọn ở phía trước rớt xuống khỏi ngựa, và cả những con chiến mã được đóng những chiếc khôi dày ngã xuống, làm cho bọn chúng kinh ngạc hoảng sợ. Yến quân hoàn toàn không cho thiết kỵ binh dù là chỉ một giây suy nghĩ, dựa vào thân hình cường tráng và sĩ khí dũng mạnh, lấy khiên che đỡ, như một cơn sóng lớn xông thẳng lên phía trước, nắm chặt câu liêm thương và cây đao dài trong tay. Với sự yểm trợ của số lượng lớn hổ mặt thuẫn, dẫm đạp lên những thi thể của kỵ binh ngụy, từng bước, đao phi ra giống như những luồng điện. Đám thiết kỵ binh dũng mạnh bây giờ đã nằm như ngả dạ, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, làm cho đội hình chiến đấu hỗn loạn vô cùng. Tổng binh Thiết Khuê giận dữ hô hào lệnh cho Yến quân ở Lâm Dương Quan. Đây là một đoàn quân rất đặc biệt, do hắn trực tiếp chỉ huy. Dũng khí hừng hừng, gầm vang như hổ, ổn định đội hình. Trong đội hình thiết kỵ binh cũng vang lên một tiếng quát lớn, chém vào thương. Quả nhiên không hổ là binh đoàn kỵ binh mạnh nhất Ngụy Quốc. Chỉ sau một lần bị tấn công mạnh mẽ, trong phút chốc đã ổn định lại tinh thần. Mặt khác tên chỉ huy thiết kỵ binh cũng đã nhận ra cách đánh của Yến quân. Vấn đề chính là do câu liêm thương. Vì vậy đã quát lớn, lệnh cho thiết kỵ binh dùng đao chém đứt câu liêm thương. Câu liêm thương giống như một đòn chí mạng giáng vào thiết kỵ binh. Không những có thể chặt đứt chân ngựa chiến,

giờ đây đã thất bại thảm hại trên sa trường. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, sinh thời khi mà Tư Mã Kình Thiên đi thị sát đám thiết kỵ binh, đã rất oai vệ nói rằng, ngày mà ta công phá thành Thượng Kinh, đội quân tiến vào Khánh Cung đầu tiên, chắc chắn là thiết kỵ binh của ta. Chỉ đáng tiếc, thiết kỵ binh đã không còn cơ hội bước vào Khánh Cung, thậm chí đến ngay cả Long Sơn Sơn Mạch cũng chưa vượt qua, đã chôn xác ở vùng thảo nguyên phía bên ngoài Long Sơn này rồi. Thê thảm quá. Thiết kỵ binh, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, thừa thắng xông lên. Tuy nói quân Ngụy không tháo chạy, nhưng Hàn Mạc nghe được tin quân thám báo truyền tới, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Tản quân thiết kỵ binh đã bị quân Yến vây hãm gắt gao, tuy rằng nhất thời sẽ không thể lập tức tiêu diệt, nhưng không hề nghi ngờ, hôm nay cũng có thể là ngày tận thế của đám kỵ binh đó. Thiết kỵ binh tung hoành khắp thiên hạ dũng mãnh vô cùng, rốt cuộc toàn bộ lại bị diệt trong tay hắn. Thiết kỵ binh bị bao vây, Lâm Thành Phi cũng đã biết, trên mặt y không kìm nổi vẻ kinh ngạc, thực không thể tưởng tượng nổi. Chiêu này của Hàn Mạc hóa ra hữu dụng như thế, y quyết định thật nhanh, lệnh cho tướng sĩ cánh phải xông lên. Thiết kỵ binh bị vây, người Ngụy chống đỡ không được bao lâu, lập tức đánh tan cánh quân bên trái của quân Ngụy, nhất là trung quân của bọn chúng. Lính liên lạc nhanh chóng truyền ra tín hiệu, cánh quân bên phải của quân Khánh bên cạnh quân Yến lập tức xông lên phía trước, nhằm hướng quân Ngụy mà tiến lên. Lâm Thành Phi nói không sai, mắt nhìn thấy thiết kỵ binh vô cùng dũng mãnh, chẳng những tổn thất hơn một nửa, hơn nữa tàn quân lại bị quân Yến vây hãm xung quanh, khí thế của quân Ngụy trong chốc lát đã giảm xuống mức thấp nhất. Quân Ngụy định phá vòng vây của quân Yến, mở ra một lối thoát, giúp cho thiết kỵ binh có thể theo con đường đó mà phá vây thoát ra. Nhưng hổ thuẫn của quân Yến tạo thành hàng rào hùng hậu ngăn cản, căn bản là không thể đột phá được. Khủng bố nhất chính là quân Ngụy trước đây không cùng quân Yến chiến đấu trực tiếp, căn bản chưa từng nếm qua tam vị nhất thể trận của quân Yến. Lần này ở ngay trận chiến mở màn, quân Yến liền bày ra tam vị nhất thể trận, phối hợp thành thạo ăn ý, ngửa quân Ngụy bị chém vào chân, ngã ngay trước trận, vô số thi thể chồng chất, mùi máu tanh nồng đậm nhằm thẳng lỗ mũi tướng sĩ hai bên mà chui vào bên trong, máu tươi phun tung tóe khắp nơi, cũng dính đầy lên chiến bào của tướng sĩ đôi bên, máu nhuộm chiến trường. Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về, quân Khánh đã từ bên cạnh lại lần nữa xông lên. Tấm rào chắn của quân Yến ở phía trước cũng đã chuyển rời, chiến đấu tới lúc giữa trưa, quân Yến phải trả cái giá không nhỏ để giết chết tên thiết kỵ binh cuối cùng. Thiết kỵ binh dũng mãnh vô song rốt cục đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân Ngụy tuy rằng sức chiến đấu dũng mãnh, nhưng khí thế chiến đấu vì chứng kiến thiết kỵ binh đã bị giết toàn bộ đã sụt giảm đến tận đáy, làm cho toàn bộ cánh tả bại trận. Tuy rằng chủ động trong toàn bộ cuộc chiến này, hơn nữa quân Ngụy cũng chiếm được thế thượng phong không ít, nhưng cánh tả bị đánh tan tác, chẳng khác nào một cánh tay đầy sức sống bị chém đứt. Hơn nữa quân Yến tự mình đánh úp, trận hình của quân Ngụy lập tức xuất hiện hỗn loạn. Khí thế chiến sĩ của quân Khánh cực lớn, ở phía sau tiếng trống trận ầm ầm dũng mãnh vang lên. Tiết Phá Dạ đứng trên đầu thành, nhìn tình hình chiến trường, từ rạng sáng tới chính ngọ, tướng sĩ đôi bên đã ngã xuống nơi xa trường. Hiện giờ tình thế của quân Ngụy đã lâm vào hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Đoàn quân đó của quân Yến đem toàn bộ thiết kỵ binh tiêu diệt, lại từ các cánh phát động công kích bất ngờ. Tả Phá Dạ biết đại cục đã không thể cứu vãn, cho dù quân Ngụy có thể dũng mãnh kiên trì chiến đấu tới cùng, nhưng trận này kết quả đã sớm được định, toàn bộ chiến lược đã thất bại. Chống đỡ được tới giờ, chẳng qua là vì người đã thương vong, tất cả đành chịu, chỉ có thể giơ tay lệnh khi trời sáng thì rút quân. Khi trời bắt đầu sáng, quân Ngụy lập tức rút lui. Liên quân Yến, Khánh đuổi theo quân Ngụy, lao thẳng tới ải Nam Dương. Tiết Phá Gia cũng biết thiết kỵ binh bại một trận, dựa vào khí thế hiện tại của quân Ngụy, căn bản không thể ngăn cản được liên quân công kích ở ải Nam Dương. Gã lúc này hạ lệnh, toàn bộ tướng sĩ tạm thời lấy ải Nam Dương ngăn cản toàn bộ sức tiến công của liên quân, yểm hộ đại quân rút lui. Về phần vật dụng quân nhu, lúc này không thể lập tức thiêu hủy, Nhưng lượng lương thảo còn trữ ở ải Nam Dương cũng đành cắn răng hạ lệnh, cho thuộc hạ đốt hết. Tuyệt đối không thể để rơi vào tay liên quân. Vô số quận ngụy đã giống như thủy triều rút khỏi ải Nam Dương. Tuy rằng tướng lĩnh ngụy tổ chức đội quân ngăn cản phía sau, nhưng đối mặt với khí thế liên quân như sóng trào, đã không có sức ngăn cản. Binh bại như núi đổ, chỗ ải Nam Dương, Tiết Phá Giả hạ lệnh cung thủ nhanh chóng ngăn cản liên quân tới gần. Thậm chí lấy thạch sa công thành hướng về phía trận hình của liên quân mà ném tới những tảng đá lớn, nhằm trì hoãn bước tiến của liên quân. Hàn Mạc sớm đã hạ lệnh cho toàn bộ quân yến xuất kích. Cầm trong tay huyết đồng côn, ngồi trên tuyệt ảnh, dẫn đầu quân yến giống như bầy sói lao về phía trước. Khi lá cờ của liên quân tung bay ở ải Nam Dương, quân ngụy đã từ đây toàn bộ tháo chạy, để lại rất nhiều đồ quân nhu. Ngoại trừ một đội chia lực lượng như cũ đuổi theo, cũng có binh sĩ nhanh chóng đi dập lửa cứu lương thảo. Chỉ là lửa lớn cực thịnh, lương thảo ở bên trong đã bị lửa lớn tiêu hủy hơn nửa. Quân ngụy sau khi bị ép rút khỏi ải Nam Dương, lui vào trong đình thủy quan của ải của nước ngụy, chủ tướng liên quân Hàn Mạc và Lâm Thành Phi sau khi lấy được ải Nam Dương, lập tức họp lại một chỗ, thảo luận bước tác chiến kế tiếp. Dựa theo ý tứ của Lâm Thành Phi, cứ tạm thời bảo vệ cho ải Nam Dương, củng cố phòng ngự cho ải Nam Dương, về sau đem tin đại thắng truyền về kinh thành, chờ ý chỉ ở trong cung. Lý luận quân sự của Lâm Thành Phi, chung quy lấy phòng thủ làm chính. Hiện giờ quân ngụy rút lui vào trong ải đình thủy, hắn cũng đồng thời không dám tùy tiện làm bừa. Nhưng ý kiến của Hàn Mạc hoàn toàn ngược lại, chẳng những chủ trương tiếp tục tấn công, hắn còn thừa dịp sĩ khí quân mình đang tăng vọt, ý chí quân ngụy giảm xuống, không nghỉ ngơi khôi phục, lập tức cho quân tấn công tới ải đình thủy. Chỉ cần lấy được ải đình thủy, chẳng khác nào mở ra cánh cửa vào nước ngụy, bất cứ lúc nào cũng có thể sát nhập lãnh thổ nước ngụy vào trong bản đồ. Lâm Thành Phi đối với ý kiến này đương nhiên là kinh ngạc không thôi. Tấn công ải đình thủy, đó chẳng khác nào phát động tiến công vào lãnh thổ nước ngụy. Chẳng lẽ Hàn Mạc thật sự muốn đánh nước ngụy sao? Xuất binh đánh nước ngụy, đây không phải chuyện nhỏ. Lâm Thành Phi kiên quyết muốn xin ý chỉ trên thượng kinh thành, hơn nữa nghiêm túc nói, ải đình thủy chính là cánh cửa vào nước ngụy, không phải ải dễ lấy. Hơn nữa chúng ta một trận khổ chiến, cần phải nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày. Đợi đến khi triều đình hạ ý chỉ, mới lại thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, lời của Lâm tướng quân không sai. Ải đình thủy quả thật không phải là ải dễ lấy. Cũng chính bởi như thế, mới phải thừa dịp này quân ngụy chưa ổn định, một lần chiếm lấy đình thủy quan. Nếu không đợi thêm mấy ngày, quân ngụy ổn định từ trên xuống dưới, lúc đó đình thủy quan thực là ải không dễ chiếm rồi. Quân ta đương nhiên mệt mỏi, nhưng Lâm tướng quân đừng quên rằng, quân ngụy cũng vừa trải qua một trận khổ chiến, hơn nửa sĩ khí giảm sút, tình trạng so với chúng ta hiện giờ kém hơn nhiều. Lúc này không lấy, đợi tới khi nào mới lấy? Lâm Thành Phi do dự không ngừng. Hàn Mạc lại nói thẳng, nếu Lâm tướng quân không muốn nhân cơ hội này đánh chiếm đình thủy quan, bản tướng cũng không làm ngươi khó xử. Hiện giờ quân ta đã hỗ trợ quý quân đánh lui quân ngụy, nếu không tấn công, quân yến ta lập tức rút về bản quốc. Vẻ mặt của Hàn Mạc cực kỳ nghiêm túc, thậm chí truyền xuống tướng lĩnh thuộc hạ, lập tức hạ lệnh rút quân. Lâm Thành Phi tuy rằng đối với thái độ của Hàn Mạc rất tức giận, nhưng trong lòng y không thể không thừa nhận, có thể một trận lập tức đánh lui quân ngụy đoạt được ải Nam Dương. Hàn Mạc có thể nói đúng là có công cực lớn. Hơn nữa tình thế trước mặt, tuy rằng đã một lần nữa đoạt lại ải Nam Dương, nhưng nếu quân yến rút quân, người ngụy chưa chắc sẽ không một lần nữa chém giết trở lại. Quân ngụy sợ hãi, vốn không phải bởi vì quân Khánh, mà bởi vì vũ khí kỳ lạ của quân yến. Quân ngụy không giống nước Khánh và nước Yến lấy bộ binh làm chủ, hoàn toàn ngược lại, người ngụy một nửa binh lực là kỵ binh. Cũng chính bởi có quân đoàn kỵ binh hùng mạnh, nước ngụy mới dám xuất binh vượt qua ải đình thủy, đánh vào nước Khánh. Đối với nước ngụy mà nói, bọn họ phát động chiến tranh chính là bởi vì bọn họ có được binh đoàn kỵ binh hùng mạnh. Nhưng một trận chiến ở ải Nam Dương, sát khí của kỵ binh đã bị quét sạch, ngay cả thiết kỵ binh cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này khiến cho tận sâu trong nội tâm người Ngụy đối với người nước Yến sinh ra một kiểu sợ hãi. Ở thời điểm này, một khi người Yến bỏ chạy, người Ngụy trong lòng không sợ quân Khánh, thậm chí sẽ lại đánh tới, quyết rửa lại mối hận thất bại này. Cho nên trong thời điểm này, Lâm Thành Phi tuyệt nhiên không mong Hàn Mạc lui binh. Lâm Thành Phi trong lòng cũng rất hiểu, nếu lần này liên quân tan rã, Hàn Mạc rút quân, sau này khi muốn liên kết lại, chỉ e không được dễ dàng như vậy. Y suy nghĩ, bất luận như thế nào, nếu thật có thể nắm được Ải Đình Thủy, đó cũng coi như là một đại công. Thành Thượng Kinh hẳn là sẽ rất vui mừng mới phải. Hàn Mạc thấy Lâm Thành Phi cuối cùng cũng chịu, lập tức dặn dò liên quân chuẩn bị thạch xa và rất nhiều thang. Đình Thủy Quan là cửa ải nước Ngụy, tuy rằng không so được với Nam Dương Quan nguy nga chắc chắn, nhưng cũng là một trong những ải quan trọng trong thiên hạ. Muốn phá được, khó khăn cũng không nhỏ. Tướng sĩ liên quân mới nghỉ ngơi không tới 2 canh giờ,